Gözleri sana sarsa kal. Hep çok akonyu yürüdü. Ne kolay ne konu peyda vaya. Da kokonu yine sürü. Trái tim anh gần cười tin bước chân em vội đi. Không đã khóc từ rất lâu nhưng giờ anh không thể khóc trước mặt em. Tin nỗi mai thì đã xa không thể dừng nỗi phút giây em kề bên. Thôi anh mong người sẽ im lặng bên người em nay đã yêu hơn tình đã. Lời anh đã nói giờ người hãy quên. Không cho gắt của những yêu thương để còn lại đây bao niềm cay đắng với anh đã không còn yêu như ngày xưa. Cho em ra đi xa xa xa sẽ không không cho mạnh lên trái tim anh. Sao qua yêu mình, sao qua xót xa, sao qua đau đớn vì mất. Sao qua xót xa, sao qua đau đớn vì mất.